Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, đệ 88 chương. Bởi vì kia thanh đao đâm vào máy bay vận tải liền cùng thứ đậu hủ giống nhau. Thân máy thậm chí không có đã chịu một tia chấn động. Cho nên béo người điều khiển Tề Hữu Phú cũng không có phát hiện dị thương. Nhưng ngay sau đó bén nhọn vang lên tiếng cảnh báo lại làm hắn ý thức được đã xảy ra cái gì. Cùng lúc đó, thân máy bắt đầu sốc nảy nghiêng, cơ hồ muốn thoát ly hắn khống chế. Hắn trong lòng cả kinh, nhịn xuống muốn đi mặt sau cabin nhìn xem tình huống xúc động. Hắn còn nhớ rõ Lâm Mãn phân phó, vô luận phát sinh cái gì, khai ổn phi cơ, hắn nỗ lực khống chế được máy bay vận tải. Khoang điều khiển ngoại lại thất tha thất thểu chạy tới một người. Hắn lập tức muốn đỡ thương, lại phát hiện chạy tới chính là cái kia bị bắt cóc nhị thế tổ. Giống như kêu Trương Khải Kỳ, người như thế nào lại đây? Cái kia đâu? Chết, đã chết, Trương Khải Kỳ hai mắt dại ra, một bên nói chuyện một bên miệng còn ra bên ngoài rớt táo tây thịt. Còn ngơ ngác mà dùng tay vịn một chút nhét trở lại đi. Thiếu chút nữa đem chính mình sặc đến mới rốt cuộc hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên đóng lại khoang điều khiển môn, xúc ở hẹp hòi trong không gian, rớt xuống, tang thi đã chết, Tề Hữu Phú kinh ngạc, hắn không nghe lầm đi, nhưng hắn vẫn là theo lời tìm địa phương rớt xuống. Một bên hỏi, chết như thế nào đột nhiên liền đã chết, ta như thế nào biết a? Liền hồng quang chợt lóe ngươi rốt cuộc hàng không hàng, tên kia vạn nhất lại bò dậy làm sao bây giờ? Đừng nóng vội, ta ở tìm thích hợp địa phương. Chờ đến máy bay vận tải rốt cuộc hạ xuống rồi. Hai người đều là hồng hộc mà thở dốc, rõ ràng không làm gì. Lại giống như đã trải qua một hồi sinh tử thời tốc. Kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Không biết, đi ra ngoài. Ai? Vậy đi ra ngoài đi, hai người cho nhau nâng từ khoang điều khiển bên này cửa hông đi xuống. Chạy trốn ly máy bay vận tải rất xa sau đó đặt mông ngồi xuống. Trương Khải Kỳ ai u, ta không được, ta chân mềm, đánh ngay từ đầu liền rút gân, vậy tại đây chờ đi. Sẽ có người tới tìm chúng ta đi. Tề Hữu Phú cũng chạy bất động, làm một cái đủ tư cách mập mạp. Chạy bộ chưa bao giờ là hắn cường hạng, Trương Khải Kỳ từ trong túi lấy ra hai cái đại táo tây. Cho hắn một cái, ăn không, trong chốc lát người tới khả năng liền ăn không hết thật là có táo tây a. Tề Hữu Phú sắt cũng không sát đại đại cắn một ngụm. Thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn được, dựa, này cũng ăn quá ngon. Đó là, Trương Khải Kỳ rất đắc ý. Bằng không hắn sẽ ở phát hiện kia tang thi ngã xuống đất bất động sao? Hoảng đến một so dưới tình huống, còn lãng phí 2 giây quý giá thời gian mang theo 2 táo tây lại trốn chạy. Ai u, ăn quá ngon, còn có sao? Ở trên phi cơ, vài sọt đâu, kia tang thi, liền ngã vào bên trong a. Kia vẫn là tính, vạn nhất đi vào vừa thấy, kia tang thi lại bò dậy, vậy quá dọa người. Mà bên kia, ở kia đạo hồng quang đem máy bay vận tải đối xuyên. Mà máy bay vận tải siêu siêu vẹo vẹo mà một bên thấp phi một bên đi xa khi. Sân bay thượng như cũ là trầm mặc thả trầm tịch, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chỉ có Lâm Mãn lập tức ngã ngồi trên mặt đất, chống mặt đất từng ngụm thở dốc, bởi vì trong nháy mắt đem toàn thân linh lực ném không còn. Nàng cả người đầu nặng chân nhẹ thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Một chữ cũng nói không nên lời. Thấy nhóm người này người đều ngơ ngác đứng. Nàng quả thực tưởng chửi ầm lên. Đều choáng váng sao, còn không đi cứu người. May mắn giữa sân còn có phản ứng mau. Lâm Thành ở chấn kinh rồi 2 giây lúc sau lập tức hoàn hồn. Đối với trong tay thời khắc nắm chặt liên lạc cơ nói gì đó. Chỉ chốc lát sau. Hai giá đơn người chiến cơ hai giá trinh sát cơ liền từ đỉnh đầu vèo một chút xẹt qua đi. Hướng tới máy bay vận tải đuổi theo. Theo sát sau đó tốc độ hơi chậm còn có kia 4 giá phi cơ trực thăng. Nguyên lai hắn suy nghĩ thông khớp xương. Suy đoán Lý Minh sẽ đi sân bay lúc sau. Nghĩ đến Lâm Mãn liền ở sân bay. cả trái tim đều căng thẳng, lập tức liên hệ thượng lưu thủ ở nơi đó thủ hạ. Nhưng lúc ấy Lý Minh cũng đã bắt cóc Trương Khải Ký. Lâm Thành cũng không dám ở khi đó tùy tiện làm cái gì. Mệnh trong tay có thể điều động phi cơ đi sân bay phụ cận đợi mệnh. Chính mình tắc đi bộ chạy đến, gắng đạt tới không kinh động Lý Minh. Trên đường gặp Nam Minh, hai đám người cùng đuổi qua đi, nhưng Lý Minh đã ngồi máy bay vận tải rời đi, vốn dĩ đều đã làm tốt phái chiến cơ oanh tạc chuẩn bị. Vô luận như thế nào đều không thể làm Lý Minh cái kia nguy hiểm phần tử đào tẩu. Nhưng bọn hắn lại thấy được Lâm Mãn một đao đâm xuyên qua sắp bỏ trốn mất dạng máy bay vận tải một. Màn, kia một màn quả thực ở Lâm Thành trong đầu tuần hoàn truyền phát tin. Hắn định thân, phát ra cái này mệnh lệnh sau bước nhanh đi đến Lâm Mãn bên người. Ngồi xổm xuống thân đỡ lấy nàng bả vai. Lâm Mãn, không có việc gì đi. Lâm Mãn nhìn đỉnh đầu bay qua đi mấy tàu phi cơ. Còn ở sững sờ, chợt nhìn đến Lâm Thành, trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang. Quả thực giống thấy được cứu tinh, không biết nơi nào lại trào ra một cổ sức lực một phen nhéo hắn quần áo. Lâm Lâm Lâm, đầu lưỡi nhũn ra lăng là phun không ra cái thứ hai tự. Nàng gấp đến độ thẳng chỉ máy bay vận tải phương hướng. Lâm Thành vội nói, ta biết, đã có người tiến đến, người biết cái gì u. Người là biết trên phi cơ có táo tây, vẫn là biết trên phi cơ có ta tiểu bạch điểu. Lâm Mãn càng nhanh càng nói không ra lời nói. Đơn giản một lóng tay phía trước, lại chỉ bên cạnh phi cơ. Trừng mắt xem Lâm Thành, đầy đủ dùng ánh mắt biểu đạt chính mình bức thiết. Đi, mau, Lâm Thành nói, người trước nghỉ ngơi một chút, ta lập tức đuổi theo. Lâm Mãn một phen túm chặt hắn. Cả người đều mau bái hắn trên người, nhìn chằm chằm hắn một chữ mà nói. Ta, cũng, đi, Lâm Thành nhìn nàng 2 giây, bỗng nhiên một phen đem nàng bế lên tới. Lướt qua mọi người nhảy lên đã vận sức chờ phát động hắn chuyên trúc chiến cơ. Đi, Lâm Thành này giá chiến cơ là đặc biệt chế tạo, có chiến đấu cơ công năng, lại còn có một cái pha đại cabin, có thể cất chứa 8 người dưới nhân số. Cùng những cái đó đơn người chiến cơ 2 người chiến cơ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bất quá có điều trường tất nhiên có điều đoàn, so sánh với thường quy chiến cơ. Này một trận tốc độ liền có chút nhược thế, cho nên khi bọn hắn lúc chạy tới, phía trước kia 8 giá các màu phi cơ đã tìm được rồi bách hàng ở Nam Minh căn cứ lấy đông một chỗ. Hoang phế đồng ruộng máy bay vận tải, chỉ là bọn hắn liền mê, bọn họ nhận được mệnh lệnh là xem tình huống tiến hành chiến đấu cùng với cứu người. Tình huống khẩn cấp đến một không cẩn thận liền khả năng nguy cấp toàn nhân loại. Chính bọn họ đều nghiêm chỉnh túc mục mà làm tốt hy sinh chuẩn bị. Chính là đừng nói tang thi không thấy được, nghe nói mệnh huyền một đường, chờ đợi bọn họ cứu viện hai hóa, như thế nào kề vai sát cánh mà ngồi ở cùng nhau gặm thứ gì. Thích ý đến hình như là mở ra phi cơ ra tới hẹn hò. Còn thực tiêu sái mà hướng bọn họ phất tay. Chẳng lẽ tân một lần tang thi virus là đem người biến thành ngốc tử? Bọn họ sờ không rõ tình huống, chiến đấu là chiến đấu không đứng dậy, nhưng liền như vậy đi xuống đi, như thế nào liền như vậy thận đến hoảng đâu. Này không phải là tang thi bẫy dập đi, mà bọn họ trong mắt hai ngốc tử đã đem táo tây gặm thành một cái hạch. Trầm tĩnh ở đại táo tây Mỹ rượu chung không thể tự thoát ra được. Còn đặc biệt Mỹ mà đánh cái no cách, bỗng nhiên tề hữu phú phục hồi tinh thần lại. Chúng ta có phải hay không đã quên cái gì? Trương Khải Kỳ, ân, tang thi còn ở phi cơ. Chúng ta giống như còn là nguy hiểm đi. Mà bầu trời những cái đó phi cơ là tới cứu bọn họ đi. Hai người lập tức nhảy dựng lên chiều mặt trên vẫy tay. Hắc, mau mang chúng ta đi. Tang thi ở máy bay vận tải. Mặt trên người, cái này phong cách đúng rồi. Nhưng bọn hắn vẫn là không quá dám đi tiếp này hai cái làm sao bây giờ. Vẫn là trước vây quanh máy bay vận tải đi. Không phải nói tang thi tại đây sao. Cũng may Lâm Thành chiến cơ cũng mau chạy tới. sớm tại nhìn đến kia hãm ở đồng ruộng máy bay vận tải khi. Lâm Mãn liền nhìn đến một con nghiêng ngả lảo đảo tiểu bạch điểu từ bên trong bay ra tới. Bởi vì cánh phát dục không được đầy đủ, như thế nào phi cũng phi không cao, giống một con liều mạng phịch phì gà con. A, quản quản, Lâm Mãn liền quản quản này hai chữ cũng kêu không ra. Chỉ cần a một tiếng, đem Lâm Thành dọa nhảy dựng. Làm sao vậy? Lâm Mãn xô xô tay, nhưng nhớ tới cái gì, lại lập tức bắt lấy hắn. Hoa hoa hoa, Lâm Thành, là hắn tưởng cái kia ý tứ sao? Bán tín bán nghi mà biến ra một đóa cúc hoa tới. Lâm Mãn lập tức chộp trong tay, chiều chỗ ném đi, kia chính sốt ruột vùng vẫy tiểu gia hỏa lập tức cảm nhận được linh khí tồn tại. Mặc dù khoảng cách vẫn là tương đối xa xôi, như cũ nhanh chóng mà đem kia đóa hoa linh khí hấp thu qua đi. Gà con lập tức to ra một vòng, sau đó đem cánh biến đại, phành phạch lăng hướng tới Lâm Mãn bay qua đi. Một đầu chui vào nàng tay phải tâm, chui vào không gian, ô ô ô, Lâm Mãn ta lại thu nhỏ, đều phi không đứng dậy. Hảo hảo hảo, lập tức cho ngươi bổ linh khí. Vừa rồi kia một kích, hoàn toàn là bọn họ hai cái phối hợp hoàn thành. Lâm Mãn tác dụng chủ yếu là ném kia một đao, mà quản quản làm được càng nhiều, càng khó khăn, trả giá linh khí cũng càng nhiều. Lâm Mãn cũng là thực đau lòng nó. Lập tức lại chiều Lâm Thành duỗi tay, Lâm Thành đốn hạ, lại cho nàng một đóa hoa, kia đóa hoa nhanh chóng tan rã ở nàng lòng bàn tay. Lại muốn, lại cấp, lại muốn, lại cấp, Lâm Thành lại không ngốc, tự nhiên không có khả năng nhìn không ra manh mối. Lược một do dự, tiếp theo liền bất biến cúc hoa, mà là biến ra một chi phấn phấn hoa hồng. Hắn hiện tại cũng là có thể biến hai loại hoa. Một cái chính là cúc hoa, bị Lâm Mãn buộc tôi luyện ra tới kỹ thuật, một loại chính là hoa hồng, bởi vì đây là căn cứ ở giàu có thời điểm duy nhất còn đào tạo đóa hoa. Nói là phải cho mọi người sinh hoạt tăng thêm một chút tình thơ ý họa. Bầu chọn ra tới nhân khí tối cao chính là hoa hồng. Vì thế đoàn viên căn cứ liền có cái quy mô nho nhỏ hoa hồng viên. Lâm Thành nhiều gặp qua vài lần vật thật. Biến lên tự nhiên càng dễ dàng. Kết quả, Lâm Mãn căn bản không phát hiện hoa thay đổi chủng loại. Chiếu lấy không là mơ siêu Lâm Thành ánh mắt hơi lóe. Xem ra nàng muốn trước nay liền không phải hoa, mà là hắn dị năng. Hoặc là nói năng lượng. Cabin những người khác, hai người kia đang làm gì? Hiện tại là đưa hoa tán tỉnh thời điểm sao? Hơn nữa đưa đến như vậy trầm mặc, như vậy khô cằn. Có ý tứ sao? Mấy cái đại lão ra một bên phun tào một bên cảm giác đã chịu bạo kích. Chấp hành khẩn cấp nhiệm vụ chung cũng muốn bị tắc cầu lương. Còn có thể hay không hảo? Trong không gian quản quản rốt cuộc vui vẻ, thân hình mắt thường có thể thấy được mà không ngừng to ra. Lâm Mãn dụng ý thức nói, người đừng cố chính mình hấp thu, phần ta một chút nha, ta liền lời nói đều cũng không nói ra được. Còn toàn thân không sức lực, ngang nga, tốt, quản quản đem chính mình linh khí phân điểm cấp Lâm Mãn. Lâm Mãn liền cảm thấy từng luồng linh khí dũng mãnh vào thân thể. Dần dần khôi phục sức lực, sụi lơ tê dại đầu lưỡi cũng có thể động, nàng thường thường thấu một hơi, nguyên bản là nửa dựa vào Lâm Thành trên người, lúc này liền ngồi lên, mồm miệng rõ ràng mà cùng hắn nói lời cảm tạ. Cảm ơn a, Lâm Thành vừa lúc thói quen tính mà đang muốn cho nàng đệ một chi hoa. Một chi phấn nộn nộn hoa hồng, Lâm Mãn ngây người hạ, Lâm Thành cũng sửng sốt, hai người mặc danh liền đều dừng lại động tác, bên cạnh vài song chuông đồng mắt to nhìn bọn hắn chằm chằm. Tới tới, rốt cuộc muốn nói lời nói, đưa hoa như thế nào có thể không nói lời nào đâu. Lại không phải không tiếng động điện ảnh. Lâm Mãn tiếp nhận này chi phấn nộn nộn hoa, có chút kinh ngạc mà nói, người đổi hoa lạp, cái này là hoa hồng đi, cũng thực quá thật a, luyện thật lâu đi, Lâm Thành mặc danh nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, rất lâu, bên cạnh người xem, ai, không kính, này tính cái gì lời kịch, Lâm Thành nhàn nhạt mà quét tới liếc mắt một cái, kia một đám lập tức nhìn bầu trời xem mà xem mặt đất, xem phía trước, kiểm tra thương, dị thường bận rộn bộ dáng, Lâm Mãn, giống như có chỗ nào không đúng, cũng may rốt cuộc đến địa phương, nhìn gần trong gang tấc máy bay vận tải, tất cả mọi người căng chặt cơ bắp, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lâm Mãn đem quản quản uy no rồi, ngược lại lại lo lắng khởi nàng táo tây tới, có chút sốt ruột mà nói, chúng ta đi xuống đi, Lâm Thành, từ từ, trước nhìn xem tình huống, nhìn cái gì tình huống a? Tang thi đều đã chết, mau đem nó dọn ra tới là đến nơi, ăn đều phải bị nó ô nhiễm mơ siêu, Lâm Mãn là thật sốt ruột a. Vừa rồi kia một đao như thế nào xuyên qua tang thi đầu nàng là có cảm giác. Nhưng không biết tang thi óc bắn tóe phương hướng đúng hay không? Không bắn đến những cái đó ăn đi. Tang thi ngã xuống đất sau huyết không lưu đầy đất ngâm đồ ăn đi. Đúng rồi, tên kia trong thân thể có huyết sao? Lâm Thành, tang thi đã chết, ai, ta chưa nói quá sao? Lâm Thành trầm mặc một khắc, không có, hết chương.